Tướng Giả, quyển 6 chương 80, lực lượng thư viện kim chướng diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, lực lượng thư viện kim chướng diệt vong. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, trong cơ thể giọt nước trong suốt kia chợt tung tóe, vô số hạo nhiên khí rót vào tứ chi, lại truyền thành hạo thiên thần huy thông qua vô số lỗ chân lông tàn ray. Chỉ là nháy mắt, thân thể hắn đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt, biến thành một người lửa. Những giọt mưa máu từ trên trời rơi xuống, sau khi rơi vào lửa, phát ra tiếng xèo xèo, mơ hồ còn có tiếng thét, tiếng khóc giống làm người ta đau tai, thậm chí còn có mùi khét thoang thoảng. Máu những đại tế ti đó không có một giọt rơi ở trên người Ninh Khuyết. Nhưng hắn lại không thể thả lỏng, bởi vì quốc sư trước lưỡi đao đột nhiên trở nên cường đại hơn rất nhiều, những nếp nhăn trên mặt hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến bình, nháy mắt trẻ đi mấy chục tuổi. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mạnh nhất của huyết tế đại trận? Ninh Khuyết căn bản không biết, ở phương Tây ngoài mấy chục dặm bên dòng suối nhỏ, tên tăng nhân trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất không thấy, loan đao kia cắm thật sâu vào mặt đất khô nứt. Quốc sư dùng sinh mệnh mười mấy tên đại tế ti chi làm một việc, đó là đem tòa huyết tế đại trận này một lần nữa khác. Tên tăng nhân trẻ tuổi kia, nháy mắt trở thống nhất lại, nói cách lại nơi đây. Lúc này Ninh Khuyết nhìn thấy Quốc Hàn đi, đó là nguyên nhân này. Sư rất nhanh trở nên trẻ tuổi, Ninh Khuyết không hiểu nguy nhọn của nó. Do của nó, lại biết cần tạm lánh mũi đao sắt ở không trung xoay chuyến, tránh đi đạo ý chí cường quốc sư đại trẻ tuổi đánh úp lại. Hắn không chút do dự kéo đao trở về, tay phải cực không khiến người ta chú ý ở trong mưa máu run giấy vẽ cái gì. Ô Vang Dani quốc sư lựa chọn trở lại phương Đông, mà không phải để thần hồn quốc sư già nua trở lại trong cơ thể tăng nhân trẻ tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hẳn xem ra, Ninh Khuyết Vân không đáng sợ bằng Dư Liêm. Hắn theo bản năng muốn tránh đi Dư Liêm, đông tây cách nhau mấy chục dặm, hắn lấy trận pháp trở về, nhanh như chớp. Hắn tin tưởng ở trước khi Dư Liêm chạy tới, hắn có đủ thời gian giết chết Ninh Khuyết, sau đó lại hết sức chuyên chú cùng Dư Liêm so đấu. Quốc sư trẻ tuổi nhẹ nhàng rời khỏi xe ngựa, nương thiên địa nguyên khí chây, lướt về phía trước người Ninh Khuyết. Web VM sợ, trầm mặc nhìn chằm chằm mắt đối khinh diệu như vậy, tự do như vậy, nguyên, cùng thiên địa thân cận quen hành trung nguyên, càng là Ninh cường giả trên thảo xa vượt qua người tu bằng. Ninh Khuyết đưa ngang đao mà nhiên không nhanh bằng về, lướt ngược mà đi tốc độ tự xử. Phương cố tay lại xoay, xẹt, một tiếng vang nhỏ, quốc sư trẻ tuổi sắc mặt tái trắng, máu rõ ràng. Ngón tay có thêm một vết, đó là Ninh Khuyết lúc trước lấp viết ra một đạo phù chữ Enden. VN tay run dây, nương thần huy che, nếu quốc sư không phải có cả tòa huyết tế đại trận để dựa vào, chỉ sợ lúc này toàn bộ cánh tay đều đã đứt rồi. Quốc sư mặt không chút thay đổi, lần nữa lao đi về phía trước. Mấy chục dặm, nơi đây cách dòng suối nhỏ chỉ có mấy chục dặm, Dư Liêm một lát nữa sẽ đuổi tới, hắn phải nhanh chút. Nhưng, rất đáng tiếc là, hắn vẫn đã xem nhẹ tốc độ của Dư Liêm. Trong bầu trời tràn đầy mây đen, bỗng vang lên một tiếng rít thê lương, một đường nhỏ rõ ràng cắt rách cả tầng mây, từ tây tới đông vạch đến, điểm cuối chính là mảng chiến trường tràn đầy lửa này. Oành, một tiếng nổ, Dư Liêm từ trên bầu trời nhảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần này, nàng chưa từ mặt nước đi tới, mà là thực từ trên bầu trời u ám nhảy xuống. Lúc này, quốc sư không thể giống lúc trước đối phó Ninh Khuyết tránh đi như vậy, chỉ có thể đón đỡ. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Muni giống như một cây chùy sắt nặng nề nện ở trên một cái chuông khổng lồ. Khắp thảo nguyên, giống như đều nghe được tiếng vang lớn đó. Trong xe tàn phá, trong dương sắt treo ở không trung, khắp nơi đều là kình khí bay bắn, khắp nơi đều là xương máu. Không biết yên tĩnh, qua bao lâu, xương máu dần thu liễm, tiếng chuông dần khóe mắt quốc sư xuất hiện mấy nếp nhăn cực sâu, dưới chân hắn là mặt đất rạn nứt, phía sau hẳn là dương sắt đựng xương trăng, trước người hắn là Ninh Khuyết cả người thần huy cùng với Dư Liêm chắp tay sau lưng. Trầm mặc tĩnh lặng, hoặc là đang điều tức nghi ngơi hồi phục. Ta thua rồi, gian nan cười cười của ta bắt đầu, ta đã nói. Thật ra từ một khắc ngươi nhìn thua rồi, ta chưa từng nghĩ tới có các ngươi. A Chuối nói gì, Dư Liêm mặt không cảm tâm tình, Ninh Khuyết rất bình tĩnh, nói. Vậy ngươi còn không mau tự sát chút, làm gì? Nhưng các ngươi muốn giết ta, vẫn rất a. Vừa quốc sư nheo mắt nhìn mười mây cái dương sắt lơ lửng không trung, nhìn những đầu lâu người trắng nhớn trong dương, từ từ nói. Ta cùng trận này đã hòa hợp một thế, không phá được trận này, các ngươi sẽ không thương tổn đến căn bản của ta, mà lực lượng nhân gian, căn bản không thể phá trận này. Ninh Khuyết nói, thế được, cho dù trong trận pháp này có mấy trăm năm sát uy của kim chướng ngươi, đợi ta triệu tập hơn 10 vạn đường quân, tùy ý nhổ nước miếng cũng sẽ phá ngươi. Gian căn bản là không có trận phá không, nhưng cái đó cần thời gian, quốc sư lắng lặng nhìn hắn nói. Dư Liêm bỗng nhiên nói, ta xưa nay không thích việc quá phiền toái, Váy vàng lướt nhẹ, nàng lướt tới giữa không trung, đưa tay hướng một cái dương sắt vô. Lúc trước nàng từ trên bầu trời nhảy xuống, đập quốc sư cả người là máu, đồng thời một góc của cái dương sắt này đã xuất hiện một vết nứt, lúc này theo bàn tay nhỏ nhắn của nàng hạ xuống, lại có tiếng vang lớn khủng bố quanh quần ở trên thảo nguyên. Oành, nàng lần nữa vỗ, oành, sắc mặt quốc sư trở nên cực độ tái nhợt, khoanh chân ngồi ở trên cái xe ngựa cuối cùng, đau khổ duy trì trận ý, Ninh Khuyết lại cái gì cũng chưa làm, đem đao sắt thu vào trong vỏ, đi đến phía dưới Dư Liêm, lắng lặng nhìn việc nàng đang làm, giống như đang thưởng thức một hồi trò hay. Dư Liêm vỗ xuống trường thứ cục mở rộng chút, vết nứt trên cái dương sắt kia rốt lúc trước Ninh Khuyết dùng đao sắt toàn lực cũng không chém vỡ dương sắt, dùng lửa linh hồn rèn luyện bí thiết thời gian thật dài làm thành dương sắt lại bị bàn tay nhỏ của nàng tùy ý vô, liên đánh nứt ra. An đêm quốc sư nhìn Dư Liêm nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng bằng vào lực lượng cơ thể, có thể phá tòa đại trận này của ta? Nhị thập tam niên thiền, ngươi không khỏi đánh giá mình quá cao chút. Quả nhiên, theo thanh âm hắn hạ xuống, đạo ý vị cực tanh máu kia từ sâu trong xương trăng trong dương sắt sinh ra, sau đó vết nứt kia trên dương sắt vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhỏ đi. Dư Liêm nhíu lại hàng lông mày nhỏ, như có chút không vui. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì. Gió trên thảo nguyên thôi góc váy. Dư Liêm hít vào một hơi, quanh xa trận cuồng phong gào thét, làn váy màu vàng bị thối bay phất phới, nhìn qua giống như là một lá cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hơi này, nàng hít rất sâu, bộ ngực đường cong hơi gố lên phập phồng bất định. Tại ển đưa copy từ chương 80, lực lượng thư viện kim chướng diệt vong lúc trước ở trong vị thành A Đà lần đó hít sâu, đem không khí cùng thiên địa nguyên khí của nửa con phố hít vào trong thân thế. Dư Liêm, lúc này giống như muốn đem thiên địa nguyên khí khắp thảo nguyên đều hít vào thân thể. Nàng lại giơ lên bàn tay nhỏ trăng ngoan, tay nàng lần nữa rơi xuống trên dương sắt. Ông, một tiếng nổ vang, manh xe ngựa tàn phá bị cơn lốc cuồng bạo thổi hướng bốn phía bắn ra. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, cố gắng chống đỡ uy lực này. Trong đôi tai quốc sư chảy ra máu tươi, sóng âm cuồng bạo truyền đến cực xa, thậm chí lan đến ngoài gần trăm dặm. Trước chợ Khai Bình, kỵ binh hai bên đang liều mạng chém giết, đột nhiên ngừng vung vũ khí, Khố Sở sắc mặt trăng bệch đưa tay liêu mạng bịt lô tai, những con ngựa chiến kia càng thêm đáng thương, thống khổ ngã xuống đất. Khuôn mặt nhỏ của Dư Liêm cũng có chút tái nhưng vẻ mặt nàng vẫn như băng tuyết trong suốt lạnh lùng. Nàng đưa tay, lại bổ về phía cái rương sắt kia. Chỉ nghe tiếng vang ương sắt từ đây vỡ vụn, váy vàng ở trên không hoang nguyên không ngừng chớp động, nàng ra liên tục hơn 10 trường âm thanh nổ khủng bố hướng về khắp nơi truyền bá, mà mười mấy cái rương sắt từ đây đều vỡ vụn. Vô số xương sọ trắng nhờn rào rào rơi xuống, rơi trên mặt đất. Một đạo hạo thiên thần huy tinh thuần từ trong lòng bàn tay Ninh Khuyết phun trào ra, nháy mắt liền đem những xương sọ đó đốt thành tro tàn. Các oan hồn bị quốc sư cùng các đại tế ti dùng thủ pháp tà ác giam cầm, rốt cuộc được giải thoát thật sự. Huyết tế đại trận từ đây phá, chỗ quốc sư đây người vết máu trên gương mặt tái nhợt mà nào cũng là máu với mồ hôi. Già nua, hắn nhìn Dư Liêm trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chu Gần, com trận, người căn bản không biết cái gì gọi là có thể mạnh mẽ phá hắn không rõ, vì sao nàng chỉ bằng lực vỡ huyết tế đại trận mình chuẩn bị lâu năm. Ta không phải tự đánh giá Dư Liêm về từ trên cao nhìn xuống mặt đất chắp tay sau lưng đến trước người hắn, lực lượng. Gió trên thảo nguyên nhẹ nhàng thổi váy vàng, nàng là nhỏ gầy như vậy, lại là cao lớn như vậy. Nàng là vóc dáng nhỏ, cũng là tông sư. Quốc sư lấy sức cả tộc thành huyết tế đại trận càng lấy vô thuật bí pháp truyền sinh phân thần, đều không có ý nghĩa, vô thuật Phật pháp đạo điển thần kỳ nữa, cũng đánh không lại lực lượng của nàng. Nhưng ở trước mặt nàng, toàn bộ cái này nàng là tông chủ ma tông, lấy thần bí chứ danh, ở giới tu hành tiêu thanh biệt tích 23 năm. Ai cũng không biết nàng ở thư viện lầu sách cũ bên cửa số đông mỗi ngày tô chữ nhỏ châm hoa, đó là phu tử muốn nàng tĩnh tâm ý, không nghĩ tới cái khác nữa. Cái gì âm mưu, cái gì pháp môn, đều không quan trọng nữa. Nàng đem bản thân tu hành cực kỳ trong xanh phẳng lặng thuần tĩnh, trong xanh phẳng lặng ở tâm tư, thuần tĩnh liền ở lực lượng. Nàng trở về bốn nguyên tu hành của Ma Tông, trở về con đường chính xác nhất, vì thế nàng trở thành người lực lượng cường đại nhất kia của Ma Tông ngàn năm qua, nàng chưa bất hủ, nhưng nàng có thể rời núi. Dù ngay cả một ngọn núi cũng có thể rời đi cho ngươi, huống chi vài cái dương sắt. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị. Ta không cho rằng bản thân ta đã thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc sư nhìn máu trên người mình chảy như thác nước trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên toát ra lòng tin cuối cùng, nhìn Dư Liêm và Ninh Khuyết nói. Ít nhất ta giữ được huyết mạch cuối cùng của kim chướng. Dựa theo thời gian tính toán, trận cường giả chiến khủng bố này xảy ra ở phương Bắc Vị Thành, đã duy trì nửa ngày thời gian, lấy tốc độ chạy khủng hoảng của Thiền Vô Cùng Đoá Nhân Kỵ, có lẽ đã rời khỏi hơn trăm dặm. Đi xa nữa cũng không có tác dụng, có ý nghĩa sao? Ninh Khuyết nhìn hắn nói, ngươi rất rõ, bọn họ sẽ chết không còn một mảnh. Y từ ngay lúc này, bầu trời bỗng có tuyết bay hoang nguyên tuy xa góc chung thời điểm cuối mùa xuân bỗng nhiên thành vẫn ẩm áp như vậy, vì sao lúc lạnh năm trước cũng có rơi, nhưng hôm qua quanh vị có tuyết. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn bị huyết tế đại trận triệu tới kia, dài, trong tầng mây phía dưới bắt đầu sinh ra tuyết sương, lúc này rốt cuộc rơi xuống. Mới phát hiện là mảng bầu trời u ám che ánh mặt trời, thời gian quá tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần thành bão thời tiết bão tuyết khó truy tung nhất, phi là cường giả thật sự. Quốc sư cho rằng, đây là cơ hội kim chướng Vương Đình. Bởi vì hắn đã đoán được đường hẳn là ở Đông Hoang mang theo người Hoang Càn kỵ binh Tây Lăng Thần Điện vô đến, thư viện chỉ có Dư Liêm tới, mà nàng hiện tại hẳn là sẽ không ra tay nữa. Xem, tuyết rơi rồi. Hắn nhìn bầu trời tuyết rơi, mỉm cười nói. Đây là trường sinh thiên rắc mối nhân gian, đem che chở hắn thành tín nhất tín đồ, đem vì này tín đồ chỉ dẫn đi ra lòng chảo phương hướng. Dư Liêm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hơi nheo mắt nói. Nhà đầu kia năm đó ở hậu sơn nấu cơm, luôn thích bỏ nhiều muối, hiện tại nghĩ đến, thực có chút phiền lòng. Quốc sư hơi ngần ra, sau đó mới hiểu được nàng nói là gì, không khỏi hơi chua chát cảm thán không nói gì. Làm tín đồ Hạo Thiên thành kính, nghĩ tới thư viện hậu sơn những người và Hạo Thiên cùng nhau sống nói chuyện phiếm rất lâu, quả thật là việc rất thống khổ, lúc trước vị thành A đã như thế, hiện tại hắn cũng vậy. Bão tuyết đến cực đột ngột, chỉ một lát trên hoang nguyên đã đọng một tầng tuyết thật dày, khói tuyết mê mắt người, rất khó thấy rõ phong cảnh phương xa, đột nhiên, sâu trong gió tuyết truyền đến tiếng gầm gừ làm người ta kinh tâm động phách. Đó hẳn là dã thú nào đó rít gào, chỉ là thanh âm không khỏi quá vang dội chút, cảm giác dã thú đó thể trạng tất nhiên cực kỳ lớn, mới có thể có được họng đủ lớn, đem thanh âm truyền tới bốn phương. Quốc sư hướng trong gió tuyết nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng đen đang chậm rãi tới gần. Những bóng đen đó rất cao lớn, mỗi cái bóng đen, đều giống như ngọn núi nhỏ. Hắn là kim chướng quốc sư tất nhiên lập tức liền đoán được tới là cái gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Theo đạo lý mà nói, loại dã thú cường đại đó, căn bản không có khả năng tới nơi phía nam như vậy. Mặt đất run nhẹ nhẹ, tuyết động bị chấn mềm nhũn. Những bóng đen như ngọn núi nhỏ kia chậm rãi đi đến gió tuyết tới trước ba người. Xuất hiện ở phương Bắc Vị Thành, là một đàn sói tuyết. Một đàn tuyết nguyên cự lang. Mấy trăm con tuyết nguyễn cự lang như ngọn núi nhỏ, trầm mặc đứng ở trên hoang nguyên, giống như một con sông tuyết. Web cùng năm đó bị ép nam hạ so sánh, hiện tại đàn tuyết nguyên cự lang này rõ ràng khác, không gây yếu mỏi mệt như thế nữa, xương bả vai từng gố lên cao cao, đã bị cơ bắp cường kiện cùng da lông trắng như tuyết bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở trên hoang nguyên tương đối phía nam, tới gần chỗ loài người tụ cư, đạt được nguồn thức ăn ổn định, hoàn toàn dựa vào đại sư huynh năm đó chỉ điểm. Cách chương.